Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ta chỉ cho phép một mình ngươi tính kế hắn. Mặc Ly đưa tay bắt được tay hắn, ngăn trở nam nhân kế tiếp động tác, không ai kêu tên của ngươi sao? Kia đế cơ thế nào gọi ngươi? Minh Triệt bị nàng hỏi cả người cương một chút, ca ca, hắn nghe thấy Minh Mị thanh âm bên tai biên vang lên. Sau đó trùng trùng nện ở trong lòng, nàng gọi hắn, ca ca, Mặc Ly cho rằng huynh muội hai người quan hệ dị thường. Khả ở Minh Mị trong lòng, Minh Triệt vĩnh viễn là, cũng chỉ có thể là của nàng ca ca, cho nên nàng chưa bao giờ dùng quá khác xưng hô, cho dù là vào ngày ấy mộng yểm bên trong, bọn họ thành hôn, làm vợ chồng, nàng cũng không có gọi qua hắn một tiếng phu quân. Càng không cần nói tên của hắn, bừng tỉnh đâu đầu nước lạnh rót xuống dưới. Minh Triệt nghe thấy kia tê tê thanh âm, là hỏa diệt thành khói nhẹ. Phòng đến cực điểm mà ni nam nhân phút chốc đứng dậy, sửa sang lại hào quần áo hãy còn rời đi. Ngay cả câu đều không có để lại, Mặc Ly bỗng chốc trở nên thất lạc đứng lên. Nàng xem trên giường bản thân kia kiện quần áo, đầy đất bươm bướm rơi xuống. Rốt cuộc phi không đứng dậy, ít ngày nữa, Linh Hồ Cốc liền đem Mặc Kiểu Nguyệt cùng Mặc Tinh Thần đưa tới. Hai tỷ muội tuổi tác sấp xỉ, lại đều ngày thường duyên dáng yêu kiều, đứng ở trong điện giống như một bộ tranh dường như. Minh Triệt cẩn thận nhìn các nàng, mới phát giác tỷ muội lưỡng ngày thường thật tương tự, mặt mày chung đều có Mặc lão gia bóng dáng, mà Mặc Ly tác cùng các nàng một chút đều không giống với. Nhân bị an bày ở tại ỷ la bên cạnh trong viện. Hai tỷ muội phân ở tại hai bên xương phòng, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, cũng không tôn ti, mà chủ ốc không trí, không biết là lưu cho ai. Mặc Ly bớt chút thời gian đi một chuyến thế gian, nàng thật sự là sợ hãi muốn hòa kia hai người lại ở cùng một chỗ. Cho nên làm cho bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu trợ Minh Mị. Lúc đó Thái Sơn phủ đế cơ đang ngồi ở phòng khách lý viết chữ. Bỗng nhiên thấy nàng xông tới, cả kinh trong tay bút run lên, dày đặc mực nước rừng ở sạch sẽ bạch tuyên thượng, đem nàng viết nửa ngày tự toàn bị hủy. Ngươi muốn hù chết ta sao? Thế nào chạy đến nơi này đến đây? Cầm lấy giấy nhìn nửa ngày, gặp quả thật không còn cách nào khác chữa trị. Minh Mị tức giận đến thẳng dậm chân, Mặc Ly đi qua. Đưa tay tại kia trên giấy lung lay một chút, màu đen mực nước chậm rãi dâng lên, ngược lại liền biến mất, chỉ để lại một bộ hoàn hảo tự đến. Không là có thuật pháp sao? Làm chi tức giận như vậy? Nga, ta đã quên, ngươi là độ kiếp, không thể sử dụng pháp thuật. Minh Mị liếc nàng liếc mắt một cái. Hầm hừ sảng giọng, ngươi biết cái gì? Ta liền là muốn này tức giận cảm giác bản thân sớm là có thể sử dụng thuật pháp. Mặc Ly không rõ lắm trong đó khúc chiết, nàng cũng lười giải thích, nhưng là nàng chính là không muốn dùng thuật pháp giải quyết mấy ngày nay thường việc nhỏ. Bằng không ngày liền một điểm thú vị đều không có, nàng thích phàm nhân vì mè vừng lớn nhỏ sự tinh tức giận. Thích này tiếc nuối. Như là đem một chương san bằng giấy nhu nhíu lại mở ra. Mỗi một cái vô pháp vuốt lên văn lộ đều làm cho nàng vui mừng. Như vậy vô pháp nghịch chuyển có thể cho trong lòng nàng thoải mái chút. Làm cho nàng biết lão thiên gia không là chỉ ngoạn nhi nàng một người. Không là chỉ tra tấn minh gia. Mỗi người đều bị vận mệnh trà sát biển nhu viên lại không hề biện pháp. Như vậy. Ngày sau nàng đem đối phương niết ở trong lòng bàn tay thời điểm, khoái cảm sẽ càng nhiều một ít, đến cùng là ta thắng. Cỡ nào kiêu ngạo, ngược lại đem kia tờ giấy đặt ở trên án thư. Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu phụng hoàng mệnh đi đất khách. Muốn quá vài ngày tài năng trở về, An Khang đãi gả, trong cung không cho nàng xuất ra. Minh Mị đang nghĩ tới một lát đi tìm nàng làm bạn, lại không nghĩ rằng Mặc Ly đến đây. Tìm ta làm cái gì? Hoa ở gối mềm Lý Đông đưa quạt tròn. Trên mặt biểu cảm đạm mạc thật sự. Cùng phía trước cầu bản thân hỗ trợ bộ dáng tưởng như hai người. Mặc Ly trong lòng mắng nàng qua cầu rút ván. Nhưng là nhưng không có biểu hiện ra ngoài. đem trong phủ chuyện đã xảy ra cho nàng nói một lần. Gặp nữ tử trong mi mắt dần dần triển lộ ý cười. Xinh đẹp đắc tượng là hoàng tuyền biên hoa hồng, liền càng chán ngấy, ngươi xem ngươi, vui sướng khi người gặp họa, nếu như ngươi như vậy, ta về sau cũng không giúp ngươi, ai u, nha đầu chết tiệt kia, khác không học hội, này đó thế nào học như vậy mau, thấy nàng uy hiếp bản thân. Minh Mị chấp nhất cây quạt nhẹ nhàng gõ nàng đầu một chút. Không phải là ghen sao, ta sớm theo như ngươi nói, gọi ngươi bài trừ muôn vàn khó khăn ngủ hắn. Hắn nếu là có ngươi, nơi nào còn có thể đem kia hai cái tiểu tiện nhân tiếp lại, ta không là. Ta chỉ là không muốn cùng các nàng ở cùng một chỗ, thề thốt phủ nhận. Gặp Minh Mị vừa muốn há mồm, dứt khoát phá bình phá xuất. Tốt lắm ta đã biết, ngươi thiếu lấy bạt lưỡi địa ngục làm ta sợ, thổi phù một tiếng bật cười. Minh Mị cười đến đẹp mắt, giống hắn ca ca. Tuy rằng kia nam nhân rất ít cười, nhưng là ngẫu nhiên mặt giãn ra, quả thật có thể chiếu sáng lên Thái Sơn. Ta thích ngươi mặc ly, nếu là ngươi làm chị dâu ta, ta thật cao hứng, đưa tay tham tiến một bên kỳ trong sọt. Màu trắng ngà quả thực cùng màu đen quân cờ hỗn ở cùng nhau. Nhưng là nàng tùy tay một chảo liền chỉ nắm lấy hạt sen đi lên, nhét vào mặc ly trong tay khi còn lạnh lẽo lạnh lẽo. Hạt sen, liên tử, người bắt bọn nó lột cấp ca ca ta nấu canh uống. Làm cho hắn đi đi tâm hỏa, thế gian còn chưa tới mùa hè. Mặc ly không biết nàng theo chỗ nào làm ra mấy thứ này. Chỉ là kia hạt sen rất non, không giống như là lâu năm, làm sao ngươi làm được. Rất đơn giản a, năm trước hái, hảo hảo bảo tồn, liền cùng tân giống nhau, đong đưa cây quạt. Nữ tử cười đến càng tăng lên, ta mặc dù đi không xong tương lai, thải không xong năm nay hạt sen, nhưng là ta có biện pháp cố nhan, thần tiên làm này đó không là rất đơn giản sao. Chính nàng thích hạt sen nấu hoàn sau nhuyễn nhu vị, hận không thể một năm bốn mùa đều ăn, cho nên dùng xong một chút tiểu thuật pháp, giống như là nhường trong phòng hoa luôn luôn mở ra giống nhau. Nhường này đó hạt sen cũng luôn luôn nộn, cho nên a giúp ngươi cố sủng cũng dễ dàng. Huống chi, hắn vốn liền không ly khai ngươi, tựa như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Minh Mị tham thân mình hỏi, đúng rồi, nếu là ngươi hai cái tỷ tỷ cũng cấp ca ca ta uống lên các nàng huyết sẽ thế nào, lăng lăng xem nàng. Mặc ly tức giận trở về một câu, giống nhau. Cũng là trà không nhớ cơm không nghĩ, vậy ngươi nhóm này tình vững hơn vàng huyết minh chính là. Nói hưu nói vượn thôi, cùng xuân, dược thật sự không khác nhau, lừa này nhát gan vẫn được, đời đời kiếp kiếp thiên tại bên người vành tai và tóc mai chạm vào nhau nước sữa hòa nhau. Nếu là lá gan đại, đại để có thể ngủ khắp thiên hạ, ai, có hay không uống thuốc, ngủ cũng ngủ, nhưng nhân là ngươi. Tâm không thỏa hiệp, chúng ta hồ ly cùng nhân giống nhau, hữu hảo sắc, cũng có trinh liệt, đại bộ phận nhân về ngươi, tâm cũng là của ngươi, dùng sức chừng mắt nhìn nàng một chút. Mặc ly tối phiền ngoại giới đem bọn họ tưởng tượng thành hồ mị từ. Tựa như câu lan nữ tử dường như, quỷ hẹp hòi, ta cũng không phải không đi qua linh hồ cốc, có mấy cái thứ tốt, phòng chừng phải ngươi một cái ra nước bùn mà bất nhiễm. Được, này hạt sen nha tối xứng ngươi, hồng hoa sen tiểu hồ ly, Minh Mị xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều khí đỏ. Vội vàng thôi nàng đi ra ngoài, được rồi đi nhanh đi, chậm một chút nữa ca ca ta thật muốn uống các nàng huyết tuy rằng ngươi không quan tâm hắn. Thích ai đi, nhưng ta khả không hy vọng hắn lại kêu người khác tính kế. Ta nha, chỉ cho phép một mình ngươi tính kế hắn. Hết chương.